hoặc nhìn giang sơn của hắn ta bị phá thành từng mảnh nhỏ, thậm chí nhìn đại sở trở thành quốc phá cung khuynh, giang sơn bị mất, hoàng cung bị phá hủy, ý nói mất nước. Nếu không phải như vậy, thì hắn còn có hàng ngàn biện pháp để lấy mạng của Mạc Cảnh Kỳ vào lúc biết được chân tướng về sự qua đời của phụ vương và huynh trưởng. Cho dù là lần này, thì hắn cũng vẫn có ý định cứu Mạc Cảnh Kỳ để hành hạ tiếp. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn bỏ qua ý định này. Diệp Ly khẽ thở dài, ngẩng đầu hỏi Mạc Tu Nghiêu, chàng cảm thấy Mạc Cảnh Kỳ chết còn chưa đủ thảm sao? Mạc Tu Nghiêu cúi đầu suy nghĩ một chút, chỉ sợ trước khi chết, ngoại trừ không nhìn thấy quốc phá cung khuynh ra, thứ nên mất, thì Mạc Cảnh Kỳ cũng đã mất. Cho dù là đại sở đã an bài thập hoàng tử kế vị, nhưng chỉ sợ chính hắn ta cũng không ôm hy vọng gì, cho nên mới phải ngay cả chết cũng không nhắm mắt đi. Nếu tính theo như vậy, thì quả thật, Mạc Cảnh Kỳ đã chết đủ thảm. Hiện tại thấy mất mát, chỉ bởi vì thảm trạng bây giờ của Mạc Cảnh Kỳ không phải do chính hắn tự ra tay, mà chỉ trợ giúp nên thấy hơi tiếc nuối đi. Kẻ thù đáng hận của chúng ta, bọn chúng đã nhận được sự trừng phạt tương ứng mà bọn chúng phải chịu. Nhưng ta không hy vọng chàng bị phần hận ý này ảnh hưởng xấu đến tâm tính của chàng. Người chết nở tiêu, hận một người chết không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu chàng còn chưa hài lòng, thì ta và chàng tiến cung đem Mạc Cảnh Kỳ ra tiên thi, lấy roi đánh lên thi thể, sau đó tháo thành 8 khối. Như thế nào? Diệp Ly nhẹ giọng nói. Mạc Tu Nghiêu mỉm cười, ôm Diệp Ly, cười nói, ta biết rồi, sau này sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa. Mặc dù hơi tiếc nuối vì không phải tự mình báo thù cho Vương huynh, Mạc Cảnh Kỳ này còn không xứng làm giơ tay của bản vương. Có câu nói như thế nào ấy nhỉ? Trời tạo nghiệt thì còn có thể sống, nhưng tự gây nghiệt thì không thể sống. Diệp Ly cười dịu dàng nói, chàng hiểu rõ là được rồi. Mấy ngày sau, đương nhiên, cả kinh thành liền náo nhiệt phi thường. Linh cữu của Mạc Cảnh Kỳ vẫn còn đặt trong hoàng cung chưa đưa tang, nhưng tôn thất và triều thần đã ầm ĩ muốn lật trời. Mà tiêu điểm tranh chấp lại không ngoài 2 chuyện, một là chuyện thập hoàng tử kế vị, và 2 là chuyện Thái hậu và Liễu Quý Phi tuấn táng. Thái hậu là mẹ ruột của Lê Vương, Liễu Quý Phi là mẹ ruột của Thái tử. Một kích trước khi lâm chung này của Mạc Cảnh Kỳ cũng đã đánh thẳng vào điểm chết người nhất của 2 phe Lê Vương Phủ và Liễu Gia. Có điều, so với Liễu Gia, thì tình huống của Lê Vương Phủ lại tốt hơn nhiều. Bởi vì bản thân Mạc Cảnh Lê cũng đã là nhiếp chính vương, cho dù hắn không phải là hoàng đế, nhưng trước khi tiểu hoàng đế tự chấp chính thì vẫn còn phải nghe theo hắn. Hắn còn có thời gian để tìm biện pháp, mà Liễu Gia thì lại khác. Thái tử biến thành tần vương, Liễu Quý Phi còn phải tuẫn táng. Từ đó, Liễu gia ở trong cung, có thể nói là không còn có một chút chống. Đỡ và chỗ dựa nào. Đến lúc đó, tất nhiên Mạc Cảnh Lê sẽ không bỏ qua cơ hội đả kích Liễu gia tốt nhất này. Cho dù Thái hậu và Liễu Quý Phi đều phải tuẫn táng, nhưng cũng không đả kích Mạc Cảnh Lê mạnh mẽ như Liễu gia. Bởi vì Mạc Cảnh Lê đã là một vương gia hoàn toàn độc lập, lại có thực quyền, có Thái hậu ủng hộ hay không, thật ra, với hắn, cũng không phải đặc biệt quan trọng. Lúc này, trong cung Trương Đức lại là một bầu không khí bi thương, cung điện trống rỗng, không còn cung nữ thái giám thành đàn như thường ngày nữa. Thái hậu thất hồn lạc phách ngồi trên phượng tọa, tóc mai hai bên luôn được bảo dưỡng rất đẹp lại sinh ra vài sợi tóc trắng, cả người cũng là dung nhan tiểu tụy. Thần sắc thẫn thờ, Mạc Cảnh Lê ngồi bên cạnh trầm mặc uống trà, thần sắc bình tĩnh không có sóng, cho dù Thái hậu, thân là mẹ ruột của hắn, cũng không nhìn ra nửa điểm tâm tình của hắn. Lê Nhi, nên làm gì bây giờ? Kỳ Nhi, nó thật ác độc, ai ra là mẹ ruột của nó mà? Thái hậu lẩm bẩm kêu lên, bà có nghĩ làm sao cũng không nghĩ đến Mạc Cảnh Kỳ lại để lại một đạo thánh chỉ như vậy. Bà không thể mượn con trai út đăng cơ kế tiếp để làm hoàng thái hậu mẫu nghi thiên hạ, liền ngay cả thánh chỉ trở thành thái hoàng thái hậu sau khi cháu trai đăng cơ cũng không có. Bà trở thành thái hậu đầu tiên, có lẽ cũng là duy nhất bị con trai của mình hạ lệnh tuẫn táng trong lịch sử. Tôn vinh phú quý lúc trước như đã trở thành mây bay, ngay cả tánh mạng, bà cũng đều không giữ được. Tất nhiên, từ khi trở thành Thái hậu đến nay, bà chưa bao giờ bối rối như lần này. Cho dù khi Mặc Cảnh Lê làm phản khởi binh ở phía Nam trước kia, bà cũng chưa từng hoảng loạn như vậy. Tại sao tất cả đều không giống như bà đã nghĩ? Mặc Cảnh Lê đặt chén trà xuống, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Thái hậu, nói, mẫu hậu, đây là di chiếu của Hoàng huynh. Thái hậu ngẩn ra, sau nửa ngày mới kịp phản ứng Mặc Cảnh Lê có ý gì. Từ một phương diện khác mà nói, di chiếu càng có hiệu quả cao hơn thánh chỉ. Mặc dù nói quân vô hí ngôn, nhưng chỉ cần Mặc Cảnh Kỳ còn sống, thì bà luôn luôn có cơ hội nghĩ biện pháp khiến nó thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng hiện tại, Mặc Cảnh Kỳ đã chết. Trước khi chết, nó đã để lại một đạo thánh chỉ cuối cùng, được gọi là di chiếu. Vì biểu thị sự kính trọng với tiên đế, nên di chiếu của tiên hoàng, cho dù là tân đế đăng cơ, thì cũng không thể phủ quyết một cách dễ dàng được. Mặc Cảnh Lê chính là đang nói cho bà biết, nó cũng không có biện pháp. Ai ra không tin. Thái hậu xông qua hơi lảo đảo, một phát bắt được tay của Mặc Cảnh Lê, nói, ai ra là mẹ ruột của con đó. Lê Nhi, con cứu mẫu hậu đi, mẫu hậu không muốn chết. Mẫu hậu biết con có biện pháp. Mặc Cảnh Lê khẽ lắc đầu, nói, mẫu hậu thứ tội, nhi thần không có cách nào khác. Thái hậu lảo đảo lui về sau hai bước, suýt nữa bị cái ghế phía sau khiến cho trượt chân mà té, vô lực ngã ngồi trên ghế, trong ánh mắt nhìn Mặc Cảnh Lê tràn đầy không thể tin. Lê Nhi, con thật sự không để ý ai ra sao? Con đừng quên, nếu không phải vì ai ra đi khuyên hoàng thượng thay cho con, thì sao hoàng thượng lại hạ chỉ muốn ai ra tuấn táng chứ? Thái hậu cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, chuyện này hoàn toàn chính là sự trả thù của con trai dành cho mình. Trả thù mình đã hướng về phía Mặc Cảnh Lê trong lúc nó trúng độc, khi nó bị bệnh nặng hấp hối, còn khuyên nó truyền ngôi vị hoàng đế cho Mặc Cảnh Lê. Tất cả chuyện này đều bởi vì nó. Vậy mẫu hậu đã làm được chưa? Mặc Cảnh Lê nói một cách lãnh đạm. Thái hậu giật mình kinh ngạc. Ngôi vị hoàng đế, di chiếu của hoàng huynh thì mẫu hậu cũng đã nghe được. Truyền ngôi thập hoàng tử. Một đứa bé mà ngay cả thấy, bản vương cũng chưa từng thấy. Căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Đây là kết quả mà người đã khuyên hoàng huynh sao? Mặc Cảnh Lê đứng dậy trầm giọng nói. Nói đến phía sau lại càng nói càng giận. Giọng nói của Mặc Cảnh Lê cũng dần dần lớn lên. Không chỉ có chuyện ngôi vị hoàng đế, ngay cả chuyện con trai của con, người cũng không làm được đến nơi đến chốn. Hiện tại Mặc Cảnh Kỳ đã chết. Mẫu hậu, người nói cho bản vương, con phải đi đâu để tìm con trai của con đây? Thái hậu cau mày nói, cho dù Kỳ Nhi lừa con, thì trong tương lai, con nạp thêm mấy chắc phi, muốn sinh mấy đứa con trai mà không có chứ. Sắc mặt Mặc Cảnh Lê xanh mét, dĩ nhiên hắn lại càng không nói nên lời với Thái hậu về chuyện hắn cũng đã không thể có con nữa. Mấy tháng nay, hắn cũng âm thầm đi gặp không ít danh y. Trong chuyện này, Mặc Cảnh Kỳ cũng không lừa gạt hắn, ngay từ mấy năm trước. Hắn đã trúng một loại thuốc tuyệt dục bí truyền trong cung, không có thuốc nào chữa được. Cho nên, không có ai biết, đứa bé kia quan trọng với hắn đến cỡ nào. Tóm lại, chuyện này, nhi thần bất lực. Một mình mẫu hậu người tự giải quyết cho tốt đi. Mặc Cảnh Lê nói, vuốt vuốt thẳng quần áo bị nhăn, rồi xoay người đi ra ngoài. Thái hậu nhào tới bắt được vạt áo của Mặc Cảnh Lê, khóc cầu khẩn, Lê Nhi, con cứu mẫu hậu đi, mẫu hậu không muốn chết, mẫu hậu là mẹ ruột của con mà, Lê Nhi. Mặc Cảnh Lê đứng nhìn xuống Thái hậu đầy chật vật trước mắt, giơ tay lên kéo bàn tay đang nắm vạt áo mình của bà ra một cách hờ hững, thấp giọng nói, mẫu hậu, trong hoàng gia, ngay cả chính người cũng không tin cái gì cốt nhục thân tình, đúng không? Bằng không, những chuyện mà người đã làm với hoàng huynh lúc trước thì gọi là cái gì đây? Thái hậu ngồi trên mặt đất, trơ mắt nhìn bóng lưng rời đi một cách kiên quyết mà không chút lưu luyến nào của Mặc Cảnh Lê. Cuối cùng, không nhịn được mà khóc lớn lên, cũng tức giận lớn tiếng mắng, nghịch tử. Mặc Cảnh Lê, cái tên nghịch tử ngươi, ai ra là mẹ ruột của ngươi, ai ra có xuống hoàng tuyền cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta không chết được, ta là Hoàng Thái hậu đại sở. Thái hậu vừa khóc vừa mắng. cuối cùng mắng đến nước mắt chảy, gục trên mặt đất khóc lên nức nở. Đến bây giờ bà mới nhớ ra khi đi thăm con trai lớn vào mấy ngày trước, vào lúc bà khuyên nó truyền ngôi vị hoàng đế cho Mạc Cảnh Lê, ánh mắt mà nó nhìn mình đại biểu cho hàm nghĩa gì. Chỉ tiếc, đã trễ. Ai ra là hoàng thái hậu, ai ra sẽ không chết. Ngoài cung Trương Đức, tiếng kêu khóc của thái hậu đã bị nhốt trong cửa cung nặng nề. Mạc Cảnh Lê quay đầu lại nhìn cửa cung đang đóng chặt, sắc mặt âm trầm, thần sắc trong mắt biến ảo không ngừng, nhưng cuối cùng cũng quy về hư vô. Vương gia, thái hậu, mưu sĩ đi theo bên người thấp giọng đề nghị. Thật ra, lấy thân phận của Lê Vương và thái hậu, nếu thật sự muốn bảo trụ thái hậu, thì cũng không phải không thể. Mạc Cảnh Lê nói một cách hờ hững, không cần. Sai người chú ý Liễu gia, đừng để Liễu gia và Liễu quý phi làm ra động tĩnh gì. Mẹ ruột của thái tử, Tần Vương, phải chết. Trong lòng mưu sĩ run lên, hóa ra vì chuyện này, nếu muốn bảo vệ thái hậu, thì như vậy, người Liễu gia chắc chắn sẽ dùng yêu cầu như vậy để miễn trừ chuyện Liễu quý phi tuấn táng. Mà hiển nhiên, Lê Vương không chuẩn bị để cho Liễu quý phi sống sót nữa, vì để đả kích Liễu gia, mà Lê Vương lại, vi thần lĩnh mệnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, kế hoạch của Liễu Quý Phi. Phượng Tam trở về trong cung của Liễu Quý Phi, mặc dù không đi nghe di chiếu, nhưng tin tức vẫn lấy tốc độ cực nhanh truyền đến trong tai Liễu Quý Phi. Khi nghe thấy tin tức được thái giám tới bẩm báo, Liễu Quý Phi đang ngồi trong tiểu hoa viên trong cung của mình, nhìn cây hoa lê đang nở rực rỡ trong viện. Một cơn gió lạnh thổi qua, hoa rơi lất phất đầy đất như những bông tuyết trắng. Mặc dù đã bọc áo choàng lông chồn bạc, nhưng Liễu Quý Phi cũng không khỏi dùng mình một cái. Cút xuống, Liễu Quý Phi lạnh lùng nói. Tất nhiên, thái giám cũng không dám nói thêm cái gì, liền lăn một vòng chạy ra ngoài. Chỉ sợ Quý Phi nương nương còn chưa tuấn táng, thì đầu của hắn cũng đã rơi xuống đất trước rồi. Đuổi người bên cạnh đi, Liễu Quý Phi ngẩng đầu nhìn cây hoa lê trắng như tuyết trước mắt. Hoa lê là loài hoa mà nàng thích nhất. Trong mắt nàng, hoa lê trắng nõn như tuyết càng cao thượng, mỹ lệ hơn cái gì mẫu đơn, hoa đào, hoa lan, hoa mai. Vốn trong cung không có hoa lê, lê, đọc giống ly. Xưa nay trong cung cho rằng đây là không tốt. Nhưng sau khi nàng vào cung, vì lấy lòng nàng, Mạc Cảnh Kỳ đã trồng mấy cây hoa lê trong tiểu hoa viên trong cung điện mà nàng ở, chỉ vì để đổi lấy nụ cười của nàng. Mà bây giờ, nàng biết xưa nay lòng dạ của Mạc Cảnh Kỳ độc ác, nhưng lại chưa từng nghĩ tới, có một ngày, phần lòng dạ độc ác này sẽ dùng lên chính trên người mình.